Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta lại quay lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là thắng liên tiếp. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đang đối chiến với Hoàng Phủ Chân để tranh suất đứng đầu của tổ 9. Cuộc chiến vẫn đang bất phân thắng bại, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bát Hoàng Lục Hợp Quyền thức thứ 8, suy ngã độc tôn. Trong tiếng giống to, Hoàng Phủ Chân rốt cuộc thi triển ra một quyền cường đại nhất của mình. Toàn bộ lôi đài phút chốc như bị phong bạo bao phủ, lập tức đánh cho đào mang mà Lâm Tiêu nổ nát bấy ra. Trong tiếng bước chân, Hoàng Phủ Chân từng bước một tiến đến trước mặt Lâm Tiêu. Lực lượng toàn thân ngưng tụ đến cực hạn, nhắm ngay Lâm Tiêu thi triển một quyền đáng sợ nhất. Thiết quyền cực lớn đi thẳng tới trước mặt Lâm Tiêu, cơ hồ như muốn hủy diệt tất cả. Cuối cùng vẫn là ta chiến thắng, ta mới chính thức là đệ nhất tổ 9. Mặc người mạnh mẽ tới mấy cũng phải thua trên tay ta, cút xuống cho ta. Hoàng Phủ Chân vung quyền đồng thời liều lĩnh cười to, diện mục dữ tợn, phẫn nộ và oán hận trong lòng giờ phút này đã phát tiết ra hết. Thật sao? Trước mắt bao người, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, choang một tiếng thu Thái Huyền Đao vào vỏ. Cái gì? Lại tới nữa? Lâm Tiêu rõ ràng thu chiến đao lại, chẳng lẽ hắn còn công kích đáng sợ hơn đao ý ngũ phẩm sao? Trước khi hắn đối chiến với Vương Phong đã từng thi triển qua quyền pháp, uy lực quả thực kinh người. Nhưng so với uy lực của đao ý ngũ phẩm mà nói thì tựa hồ còn kém một chút. Chẳng lẽ hắn còn quyền pháp mạnh mẽ hơn nữa sao? Người xem ở đây nguyên một đám trợn mắt há mồm, khiếp sợ lên tiếng. Trên lôi đài, khóe miệng Lâm Tiêu lộ ra tia cười lạnh, tay phải nắm siết thành nắm đấm, cũng đánh ra một quyền tới Hoàng Phủ Chân. Không phải ngươi am hiểu quyền pháp sao? Ta liền dùng quyền pháp một chiêu đánh bại ngươi. Màn Vương Bá Quyền, Thiên Băng Địa Liệt. Đối mặt với một thức mạnh nhất duy ngã độc tôn trong Bát Hoàng Lục Hợp Quyền của Hoàng Phủ Chân, Lâm Tiêu tăng nguyên lực cửu chuyển huyền công lên tới cực hạn, hơn nữa còn trà trộn vào một ít đao ý ngũ phẩm. Màn Vương Bá Quyền thức thứ hai, Thiên Băng Địa Liệt, âm mầm thi triển ra. Trong hư không, hai thiết quyền trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, trong ánh mắt khó có thể tin của mọi người, nắm tay phải Hoàng Phủ Chân lập tức vặn vẹo. Hư ảnh quyền uy hắn đánh ra phút chốc vỡ tan, đồng thời hộ thể nguyên lực ngoài thân cũng vỡ nát như thủy tinh. Tiếng cốt cách vỡ vụn vang lên, cả người trùng trùng điệp điệp bay ngược ra sau, để lại trong hư không một mảnh huyết tinh rơi vãi. Ở mặt khác thì Lâm Tiêu vững như Thái Sơn, thân hình lù lù bất động, bá đạo nguy nga. Vậy mà một quyền đánh bại Hoàng Phủ Chân, cái này không thể tưởng tượng nổi, quyền pháp của Lâm Tiêu vậy mà còn đáng sợ hơn cả đao pháp. Thật sự là biến thái, Hoàng Phủ Chân thất bại thảm hại, không ngờ là trên chính quyền pháp là mình am hiểu nhất, bị Lâm Tiêu nghiền áp, chỉ sợ trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ lưu lại một bóng mờ không thể xóa nhòa. Trong đám người vang lên tiếng xôn xao, tất cả người xem trợn mắt há hốc mồm, khó mà tin một màn trước mắt. Trong hư không, ngôi sao lớn đối ứng trên đỉnh đầu Lâm Tiêu, mãnh liệt hấp xả đại bộ phận tinh thần số mệnh đối ứng với Hoàng Phủ Chân. Đại tinh vốn có chút dễ nhìn người khác chú ý, lại càng thêm khổng lồ và chói mắt, tản ra hào quang sáng lạn. Trong tiếng tuyên bố của trọng tài, Lâm Tiêu cũng chưa từng nhìn tới Hoàng Phủ Chân, chậm rãi đi xuống lôi đài. Cái này, Lâm Tiêu rõ ràng chiến thắng Hoàng Phủ Chân, thực sự là... Ở trên khán đài, ba gã phó doanh chủ Bạch Hồng Phi nguyên một đám đều trợn tròn mắt khó có thể tin, nhìn Lâm Tiêu bước xuống đài mà tâm thần kích động. Không thể tưởng tượng nổi, sự phát triển của Lâm Tiêu thực sự quá nhanh. Không nghĩ tới hơn một năm ngắn ngủi hắn đã trưởng thành tới tình trạng này. Vốn ta còn tưởng rằng thực lực của hắn tuy vượt qua Lý Giật Phong, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều, so với Đông Phương Nguyệt Minh còn kém hơn một ít. Nhưng hiện giờ xem ra hắn đã toàn hoàn, bước chân vào hàng ngũ cự đầu. Coi như so với Đông Phương Nguyệt Minh, trước khi chưa phân ra thắng bại thì cũng khó mà nói được ai mạnh hơn. Phó doanh chủ Bạch Hồng Phi trợn mắt nói, Nguyên Chí Sĩ đôi mắt tinh mang lóng lánh, khóe miệng cười rào rạt. Lúc trước thả hắn ra ngoài, lịch lãm rèn luyện quả nhiên là chính xác. Chỉ sợ trong hơn một năm lịch lãm rèn luyện này, tu luyện của hắn nhất định là cực kỳ cực khổ, không biết đã trải qua bao nhiêu trắc trở. Nếu không, căn bản không có khả năng có được thành tựu ngày hôm nay. Ha ha, nếu thế quận Hiền Giật đã có hai gã đệ tử tiến vào top 10. Đã bao nhiêu năm nay, bao nhiêu năm quận Hiền Giật chúng ta không có thành tích kinh người như thế. Lâm Tiêu quả nhiên là một người giỏi về sáng tạo kỳ tích, thật là khiến cho người khác phải khiếp sợ. Phó doanh chủ Vương An cũng vô cùng kích động nói. Lâm Tiêu ngang trời xuất thế hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, mang đến cho bọn họ kinh hỉ thật lớn. Bởi vì Lâm Tiêu cho nên khiến tuyển thủ top 10 Phong Vân bảng lần này, quận Hiên Giật bọn hắn rất có thể chiếm được hai ghế, khiến trong lòng bọn hắn vô cùng hưng phấn. Trên thực tế thì trong lịch sử Phong Vân bảng đế quốc, quận Hiên Giật đã có mấy trăm năm không xuất hiện qua cái chuyện hai tuyển thủ cùng tiến vào trong top 10 Phong Vân bảng, mà bọn hắn sao không hưng phấn kinh hỉ cho được. Chẳng những Bạch Khổng Phi vô cùng kích động mà trên đài hội nghị, quận vương Đông Phương Hiên Viên cũng mỉm cười, nội tâm cơ hồ nở hoa. Trái lại quận vương Tương Thiên Thần quận Võ Uy thì sắc mặt âm trầm cực kỳ khó chịu. Không có khả năng. Trên lôi đài Hoàng Phủ Trân sắc mặt khó coi, căn bản không cách nào chấp nhận tất cả mọi chuyện. Lâm Tiêu vậy mà trên quyền pháp hắn cực kỳ kiêu ngạo đánh bại hắn, so với dùng đao pháp đánh bại hắn càng khiến hắn khó có thể tiếp nhận và đả kích hơn. Ở chỗ lôi đài tổ 2, Đoạn Thiên Cửu lạnh lùng nhìn qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu này có chút ý tứ, không nghĩ tới am hiểu nhất lại là quyền pháp. Hơn nữa ngay cả đao ý cũng tăng lên tới ngũ phẩm. Đều là đao ý ngũ phẩm, Đoạn Thiên Cửu hiểu rất rõ, muốn tăng đao ý lên phẩm cấp này là chuyện khó khăn cỡ nào. Cái này không chỉ cần có thiên phú, mà càng phải cần vô số kỳ ngộ và sự trầm mê đối với đao đạo. Đáng tiếc, đao ý của ta tuy rằng cũng chỉ có ngũ phẩm, nhưng lại khác với đao khắc bình thường, chính là sát lục đao ý trong thuộc tính của đao. Gặp phải ta thì ngươi không có nửa phần thắng lợi. Cười lạnh một tiếng, Đoạn Thiên Cửu không chú ý tới Lâm Tiêu nữa. Có chút ý tứ. Cùng lúc đó, cự đầu trẻ tuổi còn lại cũng nhao nhao rời ánh mắt trên người Lâm Tiêu, lộ ra các loại thần sắc bất đồng. Có kiêng kỵ, có lạnh lùng, cũng có không chú ý, còn có cả khinh miệt. Bất kể nói thế nào, đánh xong trận này, Lâm Tiêu đã triệt để chứng thực thân phận cự đầu trẻ tuổi của hắn, cũng khiến mọi người hiểu rõ tinh thần lôi đài tuyển bạt hạt giống là công bằng tuyệt đối. Dùng quyền pháp mà đối phương am hiểu nhất đánh bại đối phương, tiểu tử Lâm Tiêu này thật sự là đủ cuồng, đáng tiếc là quá mức hung hăng càn quấy, giống hệt như đại ca hắn năm đó. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền trong nội tâm nổi lên sát cơ, ánh mắt lạnh lùng. Trận đấu kế tiếp tiếp tục, chỗ tổ một Lý Thiểu Phong một đời trẻ tuổi gặp phải cự đầu Thiến Mộng Vũ. Trong tất cả tuyển thủ trẻ thì khinh công của Lý Thiểu Phong hiển nhiên là cường đại nhất, cho dù gặp phải cự đầu cũng có thể giao thủ được vài chiêu. Chỉ tiếc hắn hết lần này tới lần khác lại gặp Thiến Mộng Vũ. Luận thân pháp thì Thiến Mộng Vũ tu luyện là Vân Long Cửu Du mạnh hơn hắn nhiều. Mặc cho Lý Thừa Phong né tránh thế nào cũng không thể né được, chỉ một kích đã thất bại, không có lực phản kháng. Tổ 4 Mạc Thanh Hiên đối với Tần Khinh, một kiếm băng tuyết ý cảnh, Tần Khinh đã đánh ra lập tức bị đánh tan. Đại lượng băng tuyết rời tứ tán, kiếm khí lăng lệ ác liệt đơn giản là đâm rách hộ thể của Tần Khinh. Ở trên người nàng lưu lại một điểm đỏ, nhẹ nhõm tới cực điểm, mờ ảo như tiên. Tổ năm Lý Giật Phong đấu tuyệt vô danh, Nhật Miện Tâm Kinh, Đại Nhật Nguyên Thể, Bạo Dương Kiếm Pháp, Bạo Dương Vô Song. Vừa lên đài, Lý Giật Phong đã thi triển ra chiêu thức đáng sợ nhất của mình, kiếm quang hỏa hồng sắc giống như thải hồng phá nhật bạo lướt tuôn ra, mang theo khí thức cuồng bạo chém về phía tuyệt vô danh. Thương Vương Cản Khôn Quyết, Thương Phá Phong Vân, Thương Vương Cản Khôn Quyết, Thương Tạo Tứ Hải. Ánh mắt tuyệt vô danh lạnh lùng, trường thương màu đen trong tay như rào lòng xuất hải không gì địch nổi. Một thương đánh tan thế công của Lý Giật Phong, chấn bay trường kiếm của hắn, thương thứ hai quét ngang tứ phương, trùng trùng điệp điệp đánh bay Lý Giật Phong ra ngoài, nhẹ nhõm giành thắng lợi. Tổ 8 Đông Phương Nguyệt Minh đánh Trần Diệu Quang. Trần Diệu Quang tay cầm hỏa hồng sắc trường côn, chiêu thức đại khai đại hợp vô cùng uy mãnh, mà Nhật Nguyệt Song Câu của Đông Phương Nguyệt Minh chính là vũ khí kiểu xinh xắn, chống trọng lại trọng khí như trường côn thì khó tránh khỏi rơi vào thế hạ phong. Chỉ tiếc mặc cho binh khí của Trần Diệu Quang chiếm ưu thế cỡ nào, thực lực hai người vẫn bày ra đó. Đông Phương Nguyệt Minh cầm trong tay là Nhật Nguyệt Song Câu, tránh không đối cứng với đối phương, nắm bắt cơ hội nhẹ nhõm phá vỡ hậu thể nguyên lực của Trần Diệu Quang. Ở chiêu thứ ba, liền giống như thiểm điện lưu lệ trên người hắn một vết thương thật dài, đánh bại hắn. Thi đấu bài danh, hiệp 1 tiến hành cực nhanh, vì một hồi thắng lợi, Chu Chỉ Đoạn Hồng Trần Tinh Duệ bọn hắn không muốn dễ dàng buông tha cuộc tranh tài nào. Ngoài trừ gặp phải cự đầu và một đời trẻ tuổi ra, thì mỗi trận đều toàn lực ứng biến tới cùng. Phải thắng nhiều hơn một trận đối với bài danh Phong Vân bảng sẽ tăng tới 9 bậc. Đây chính là một bước tiến không cách nào bỏ qua. Đám cờ đầu trẻ tuổi và một đời trẻ tuổi như Lâm Tiêu, Lý Dật Phong thì lại không cần quá liều mạng đến thế. Trận đấu tiến hành tới tận bây giờ đã không còn cao thủ ẩn tàng thực lực nữa. Đạt được đệ nhất đệ nhị mỗi tổ đối với họ chỉ cần nói không có ngoài ý muốn thì là chuyện đã ván đóng thuyền. Từng tổ tổng cộng là có 11 vòng đấu, trong nháy mắt đã đến vòng thứ 10. Trận đấu đến giờ cơ hồ mỗi người đều tập trung lực chú ý vào chỗ tổ 3, bởi vì nơi này còn một hội chiến đấu khiến người ta chú ý vẫn chưa tiến hành. Tổ 3, thi đấu bài danh hiệp 1 vòng 10, chàng thứ 5, Vương Thái đấu với La Thiên Đô. Theo thanh âm của trọng tài tổ 3 vang lên, toàn bộ khán đài đều sôi trào một mảnh. Rốt cuộc đến trận đấu giữa Vương Thái và La Thiên Đô thật khiến người ta chờ mong. Vương Thái tuy rằng trước kia đã thua Thiến Mộng Vũ, nhưng đó là vì thần pháp của Thiến Mộng Vũ quá khủng bố. Luận thực lực thì Vương Thái cũng là một trong thập đại cự đầu. Cường giả thiên tài cao cấp nhất, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ tiếc là hắn gặp La Thiên Đô. Nếu như phân tổ còn lại thì ai thắng ai thua còn là một vấn đề, nhưng ở trước mặt La Thiên Đô thì không có chút cơ hội. Hiện giờ chỉ cần xem hắn có thể bức bách La Thiên Đô đến mức nào. Trong trận đấu lúc trước, hắn đã bước ra Vân Long Cửu Du của Thiến Mộng Vũ, không biết có thể bước La Thiên Đô thi triển ra toàn bộ thực lực hay không. Toàn bộ thực lực thì có lẽ không có khả năng, đại bộ phận thực lực thì có lẽ còn có thể. Mọi người nhao nhao nghị luận, trải qua mấy trận, người xem đối với các cự đầu trẻ tuổi cũng đã hiểu biết khá khá. La Thiên Đô chính là người mạnh nhất trong một đời trẻ tuổi của La Sơn Tông, tông môn cường đại của đế quốc, người huyết mạch mạnh nhất của La Thị Hoàng Thất La Sơn Đế Quốc năm xưa. Ở Võ Linh Đế Quốc cũng có tên tuổi cực lớn, được vinh dự là đệ nhất thiên tài trong một đời trẻ tuổi tại Đế Đô. La Thiên Đô năm nay gần 20 tuổi. Từ năm 16 tuổi xuất đạo đến nay đã quét ngang lớp trẻ tuổi của Đế Đô, chưa hề thất bại. Lúc ở chân võ giả tam truyền đã khiêu chiến thiên tài trẻ tuổi ở Đế Đô, dùng thực lực chân võ giả tam truyền đánh bại cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, danh tiếng nhất thời vô lượng. Hắn hiện giờ mới 20 tuổi đã bước vào hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nghe nói đang bắt đầu cô đọng chân nguyên, chuẩn bị đột phá quy nguyên cảnh, rất có khả năng trong thời gian tới sẽ đột phá lên quy nguyên cảnh, trở thành cường giả quy nguyên cảnh trẻ tuổi nhất của đế quốc. Mà Vương Thái quận An Định tuy rằng danh khí ở quận An Định cũng là hiển hách, không ai không biết, không ai không hiểu, nhưng so với La Thiên Đô thì hiển nhiên chênh lệch. Huống chi, ở trong trận đấu lúc trước, Vương Thái đã từng thua Thiến Mộng Vũ, phân lượng của hắn đã giảm đi không ít. Ở trên lôi đài, Vương Thái và La Thiên Đô đối ứng nhau. Ánh mắt Vương Thái đầy lửa nóng gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên Đô, khí thế toàn thân phun trào, trong ánh mắt toát ra tia thần sắc kiên quyết. Hắn biết rất rõ hôm nay chỉ có đánh bại La Thiên Đô thì mới có hy vọng tiến vào top 9, tranh đoạt xếp hạng cao hơn. Tuy biết rằng đối mặt với La Thiên Đô không có quá nhiều hy vọng, nhưng hắn có tinh thần đập nồi dìm thuyền. Trái lại là La Thiên Đô thủy chung thần sắc đạm mạc, từ đầu đến giờ còn chưa người nào chính thức thấy hắn xuất thủ. Có lẽ trong mắt hắn, Phong Vân bảng đại tái đế quốc lần này chẳng qua là một hồi tình thế. Hắn nghiệm chứng chính thức để ngạo khiếu toàn bộ đế quốc võ linh mà thôi. Không nghĩ tới ta lại được phân cùng một tổ với ngươi, không biết là vận khí ta quá kém hay trong số mệnh đã chú định kiếp này. Mặc kệ kết quả cụ thể thế nào, trận đấu này ta sẽ toàn lực ứng phó, chỉ cần có thể đánh bại ngươi, ta liền có thể trở thành top 9 Phong Vân bảng đại tái. Vương Thái lên tiếng quát lạnh, cả người tựa hồ một lần nữa tỏa sáng, nguyên lực bành trướng bốc lên tách ra chiến ý đáng sợ. Ngươi không có nửa điểm cơ hội. La Thiên Đô ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, trong đôi mắt bế nghĩa thiên hạ toát ra một tia lạnh nhạt. Không có khinh thường, không có khinh miệt, trong lòng hắn thì Vương Thái thậm chí ngay cả tư cách khiến hắn khinh thường cũng không có. Đây là một loại cao ngạo phát ra từ tận đáy lòng, xâm nhập vào huyết dịch cốt tủy, cao ngạo đến mức không để bất kỳ ai vào trong mắt. Vương Thái bị chọc giận, phẫn nộ quát lên, cái này cũng chưa hẳn, tiếp ta một chiêu, băng sơn thoái. Vương Thái đá ra một cước. Phong vân chấn động, không khí phảng phất như có tiếng oanh minh, núi cao sụp đổ vang lên. Đùi phải màu đen đá ra như thiểm điện, giống như dao long xuất hải, nhanh như lôi đình. Trong tiếng không khí nổ vang, thoái ảnh màu đen như dao long điên cuồng cuốn ra, lập tức đi tới trước mặt La Thiên Đô. La Thiên Đô sắc mặt lạnh nhạt, đột nhiên đánh ra một chưởng, bàn tay thường thường bổ vào thoái ảnh mà Vương Thái đá ra. Phịch một tiếng, sắc mặt Vương Thái lập tức trắng bệch một mảnh. Thoái ảnh kinh người tiêu tán, cả người bay ngược về sau, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Trời đất mẹ ơi, mạnh thật. Nhìn thấy một màn khiến người ta sợ hãi như thế, ánh mắt tất cả võ giả đây đều chấn kinh, kể cả tuyển thủ còn lại trong thập đại cử đầu trẻ tuổi, sắc mặt cũng ngưng trọng, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Trước kia khi chiến đấu với Thiến Mộng Vũ, Vương Thái đã thi triển ra một chiêu băng sơn thoái này, tuy rằng cũng không phải tuyệt chiêu cuối cùng của hắn, nhưng uy lực không thể khinh thường. Một cước sau khi đá nát thế công của Thiến Mộng Vũ, còn đá cho nàng bay ngược về sau, có thể thấy uy lực mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng bây giờ La Thiên Đô chỉ tùy ý đánh ra một chưởng đã lập tức bài trừ đi một cước này của Vương Thái, càng khiến cho hắn bị thương lui ra sau, khiến mọi người trong tràng đều hoảng sợ. La Thiên Đô này đến tột cùng thực lực đáng sợ cỡ nào? Thiên Mộng Vũ thần sắc lạnh như băng, trong đôi mắt lạnh lùng, có một tia động dung, cẩn thận quan sát trận đấu. Tốt, lợi hại, đón thêm một chiêu. Một chiêu bị phá, Vương Thái không sợ loạn, thần sắc không thay đổi, trong tiếng giống giận dữ thân thể bay lên, lần nữa lại đá ra thế công đáng sợ. Liệt địa thoái, phần giang thoái, toái thiên thoái, thoái tạo càn khôn. Thân thể bay vút giữa không trung, Vương Thái liên tiếp đá ra mấy chiêu mạnh nhất của bản thân. Chỉ một thoáng toàn bộ lôi đài một mảnh nổ vang, khắp nơi đều là nguyên lực cuồng bạo bốc lên. Thoái ảnh rậm rạp chẳng chịt phô thiên cái địa khiến người ta kinh sợ. Răng rắc. Liệt địa thoái đá ra, từng đạo kinh khí đáng sợ theo hai chân Vương Thái đá ra, không ngừng lan tràn tới trước. Trong hư không xuất hiện từng đạo vết dạn màu đen, điên cuồng tiến tới, phảng phất như đại địa dạn nứt này, tản ra khí tức khủng bố như hủy diệt. Ngay sau đó phần giang thoái đá ra, thoái ảnh cực lớn như đao, đứng vững trên hư không, rồi sau đó điên cuồng tuôn trào mà ra, chưa từng có từ trước đến nay. Rồi sau đó, toái thiên thoái đá ra, thay đổi bất ngờ, thiên địa biến sắc. Thoái ảnh cực lớn phảng phất như một cây trụ trời lướt ra, tựa hồ muốn đá nát cả trời cao, mang theo lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp, chen chúc về phía trước, thế không thể đỡ. Cuối cùng chính là thoái tảo càn khôn, phát sau đến trước, dung hợp với mấy cước kia một chỗ, hóa thành một thoái ảnh cực lớn dài hơn 10 trượng, bao lấy cả bên dưới, bao phủ càn khôn. Trùng trùng điệp điệp vây quanh thân thể của La Thiên Đô buông xuống. Thoái ảnh khủng bố cuồn cuộn, La Thiên Đô mặt không biểu tình. Tóc dài nơi trán hắn bị kình phong quét lên, ngay khi thoái ảnh đá xuống thì lập tức lại lần nữa đánh ra một chưởng. Xoẹt. Một chưởng bình thường nhìn không ra huyền diệu, nhưng không khí lại phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Bàn tay bổ ra phảng phất như đao cắt không khí, ra một đạo khí lãng màu trắng thật dài, lập tức bổ vào trên thoái ảnh khủng bố mà Vương Thái đá ra. Trong tiếng nổ đùng, bàn tay loáng như ngọc của La Thiên Đô thẳng tiến không lui. Thoái ảnh vừa thô vừa to ầm ầm bạo toái, lộ ra đùi phải của Vương Thái. Dưới chưởng đao của La Thiên Đô, Vương Thái dùng tốc độ nhanh gấp đôi so với trước bay ngược ra, trong miệng lần nữa hò ra một ngụm máu tươi. Tiếp ta một chiêu cuối cùng. Vương Thái diện mục dữ tợn, trong ánh mắt toát ra thần sắc hung hãn không khuất phục, thân thể cao cao nhảy lên, khí áp khủng bố cuốn đi trong tiếng giống to của Vương Thái, đá ra một kích chí cường tới La Thiên Đô. Thoái phá thương khung, phong vân động. Vương Thái đá ra một cước phong vân động loạn, toàn bộ lôi đài bị vòi rồng đáng sợ triệt để cuốn đi, giống như phong bạo đánh úp lại, bốn phía đều là khí lưu cuồng loạn, mỗi một cỗ đều vừa thô vừa to, gắt gao khóa chặt hư không, khiến người ta tránh cũng không thể tránh, ngăn cũng không thể ngăn, thoái ảnh mờ ảo tản mát ra khí tức chấn áp tất cả, lực lượng cuồng bạo như núi lửa phun trào, cước phá trời xanh. Ngẩng đầu là Thiên Đô ánh mắt lạnh nhạt, thoái pháp không phải đá như vậy. Âm thanh kết thúc, hắn một chân đá ra, không thấy có nguyên lực gì bắn ra, chỉ có một đạo thoái ảnh mờ ảo lướt về phía trước, như một cây định hải thần châm, cắm vào trong thoái ảnh mênh mông mà Vương Thái đá ra. Sau một khắc, nguyên lực như phong bạo vô biên cuốn ra bốn phía, thoái ảnh tán loạn đầy trời, tiếng cốt cách bị đứt gãy răng rắc vang lên. Vương Thái ở giữa không trung kêu lên một tiếng, cả người bay ngược ra, trung trung điệp điệp ngã xuống trên lôi đài. Thu hồi, sải chân đá ra. La Thiên Đô sắc mặt ảm đạm đi xuống lôi đài. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Đây mới là cao thủ thực sự. Khủng bố, thực sự khủng bố. Vương Thái thân là một cự đầu trẻ tuổi, ở trước mặt hắn lại không chịu nổi một kích. Không thể tưởng tượng nổi. Xem ra đệ nhất phong vân bảng lần này không phải La Thiên Đô thì không còn ai nữa. Cự đầu trẻ tuổi khác tuy rằng đáng sợ, nhưng ở trước mặt La Thiên Đô thì lại phảng phất chỉ như một tiểu hài. Khó có thể tin, đối với La Thiên Đô mà nói, muốn đánh bại cự đầu trẻ tuổi như Vương Thái lại chỉ cần một chiêu. Đều là cự đầu trẻ tuổi, sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Đám người nhao nhao nghị luận, triệt để lâm vào cuồng nhiệt. Ở trên lôi đài, Vương Thái nghe trọng tài tuyên bố kết quả, đôi mắt tán loạn, thần sắc ngốc trệ. Thiến Mộng Vũ lợi dụng thần pháp đánh bại hắn, trong lòng hắn tuy rằng không cam, khó có thể tiếp nhận, nhưng tốt xấu cũng không đến mức quá chấn động. Nhưng là Thiên Đô nhẹ nhõm đánh bại hắn như thế, hơn nữa còn dùng thoái pháp mà hắn am hiểu nhất, khiến trong lòng hắn nhận lấy một đả kích vô cùng lớn. Trên thực tế thì một cước của La Thiên Đô trước kia cũng không có chỗ nào đặc biệt huyền ảo, duy nhất đáng sợ chính là lực lượng không thể địch nổi ẩn chứa trong đó. Dùng tư thái nhất lực hàng thập bội đơn giản là đá nát tuyệt kỹ tất sát mà hắn vất vả mới tu luyện được. Nghiền ép tuyệt đối quả nhiên là một kình địch. Nhìn chăm chăm thân ảnh La Thiên Đô đi xuống, trong mắt Lâm Tiêu rào rạt chiến ý, trực giác của hắn cực kỳ nhạy cảm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy La Thiên Đô, hắn đã biết đây là kình địch mạnh nhất Phong Vân bảng lần này. Hôm nay xem ra quả đúng như vậy. Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, trận đấu kế tiếp lại tiến hành. Vòng 11 cuối cùng, Lâm Tiêu nhẹ nhóm đánh bại một gã tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ, lấy được 11 trận thắng liên tiếp, cũng dùng ghi chép toàn thắng để trở thành tuyển thủ đệ nhất của tổ 9. Mà trận đấu ở các nơi khác cũng vừa kết thúc hạ màn. Cho tới bây giờ thì hai đợt đấu vòng loại và một vòng thi đấu bài danh chấm dứt. Lâm Tiêu dùng thành tích ưu dị liên thắng lọt vào top 9. Ngoài ra trong các tuyển thủ còn có 8 người, Thiến Mộng Vũ, Đoạn Thiên Cửu, La Thiên Đô, Mạc Thanh Hiên, Tuyệt Vô Danh, Trương Thuần Hy, Úy Chỉ Quật, Đông Phương Nguyệt Minh cũng đạt được liên thắng, tới giờ chưa từng bại qua. Mà Hoàng Phủ Chân và Vương Thái vô duyên với top 9 chỉ có thể lọt vào top dưới, tranh đoạt vị trí từ thứ 10 trở xuống. Mà 9 người bại danh đệ nhị, ngoại trừ Hoàng Phủ Chân, Vương Thái ra, còn có Lý Thừa Phong, Mạnh Tinh Hồn, Tần Khinh, Lý Giật Phong, Lôi Kinh Vân, Cổ Thanh Sơn cùng với Trần Diệu Quang. Thứ tự của Chu Chỉ cũng không tệ, ở tổ 1 bài danh thứ 7 tranh đoạt vị trí bài danh từ 55 đến 63. Đoạn Hồng thì bài danh thứ 6 của tổ 6 tranh đoạt bài danh từ 46 đến 54. Mà Trần Tinh Duệ thành tích tốt nhất bài danh thứ 5 của tổ 3 tranh đoạt vị trí bài danh từ 37 đến 45. Chỉ là đã vô danh với Thiên Cương bảng. Bài danh các tổ đã định, 9 tòa lôi đài đồng thời bộc phát hào quang vô tận, trong tiếng ù ù lần nữa xếp đặt tổ hợp. Cùng lúc đó tinh thần số mệnh mỗi người tuyển thủ cũng bắt đầu biến hóa, trong đó ngôi sao ứng đối với 36 tuyển thủ thiên cương rõ ràng là sáng hơn ngôi sao của 72 tuyển thủ địa sát nhiều. 36 quả đại tinh hiện trên vòm trời, tạo thành một bộ quần tinh hội tụ chi đồ. Tinh thần chi quang vô tận chiếu xuống, thương thế trên người các tuyển thủ lúc trước đều khỏi hẳn, đồng thời trạng thái tinh thần lần nữa lại khôi phục đến đỉnh phong. Ở trong tiếng nổ vang, 9 tòa lôi đài bắt đầu biến hóa, trong đó lôi đài tổ 1 ở trung ương lớn và bao la nhất, giống như đế vương tọa trấn. Tiếp theo các lôi đài 2, 3, 4 ở chung quanh thì thấp bé hơn, hiện lên một hình tam giác vây lôi đài số 1 vào giữa. Mà bên ngoài 3 tòa lôi đài này, lôi đài 5, 6, 7, 8, 9 hiện lên hình ngũ giác tinh mang lại vây 3 tòa lôi đài kia vào giữa, hợp thành bộ dáng quần tinh ủng nguyệt. Ở trên đài hội nghị, võ vương Bách Lý Chiến lại đứng lên. Chư vị, thi đấu bài danh hiệp 1 đã chấm dứt, đã có thứ tự phong vân bảng đại tái lần này. Sau nửa canh giờ sẽ bắt đầu thi đấu bài danh cuối cùng phong vân bảng đại tái. Đến lúc đó thì 108 tuyển thủ, lấy 9 người là một tiểu tổ. 9 người từng đôi quyết đấu với nhau, quyết ra bài danh chính thức cuối cùng. Ở trong lời của võ vương Bách Lý Chiến, mọi người đè xuống kích động trong lòng, nhào nhào nghỉ ngơi điều dưỡng. Nửa canh giờ trong nháy mắt đã qua, rất nhanh tiến nhập thi đấu bài danh đợt cuối. Trong sân trước của lôi đài thứ nhất, 9 người Lâm Tiêu xa xa mà đứng, chờ kết quả rút thăm. Trong khi thi đấu bài danh cuối cùng, mỗi người đều phải quyết đấu với 8 người còn lại, không có bất kỳ ngoại lệ. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể đi đến một bước cuối cùng. Chẳng những 9 người Lâm Tiêu mà 9 tên tuyển thủ khác ở các lôi đài khác cũng đều cùng lúc tiến hành trận đấu quyết ra thắng thua. Thật là khiến người ta chờ mong. Trước mắt chỉ có 9 đại cự đầu trẻ tuổi ở lôi đài số 1, là đến bây giờ vẫn thắng liên tiếp 35 trận, không bại trận nào. 9 tên tuyển thủ trước lôi đài số 1 đều là nhân vật đứng đầu các quận lớn, bọn hắn đại biểu cho thực lực cao nhất phong vân bảng đại tái lần này, cũng đại biểu cho đỉnh phong trong một đời tuổi trẻ của đế quốc. Căn cứ tiền lệ lúc trước thì không đến 5 năm, 9 người này sẽ bước vào hàng ngũ cường giả quy nguyên cảnh, trở thành nhân vật phong vân của đế quốc. Hơn nữa, phong vân bảng đại tái lần này rất mạnh, không quản bài danh cuối cùng thế nào, thành tựu sau này của bọn hắn đều không phải là chúng ta có thể đánh giá. Đừng nói nữa, trận đấu sắp bắt đầu. Trong tiếng nghị luận nhao nhao của mọi người, các tổ đã bắt đầu rút thăm trận đấu đầu tiên. Lôi đài số 1 trận đầu, Úy Chỉ Quật đấu Tuyệt Vô Danh. Trong tiếng hét to của trọng tài, Úy Chỉ Quật giống như cột điện, còn Tuyệt Vô Danh lại giống như trụ đèn giao thông từng người đi lên lôi đài. Xa xa đứng lại, trận đấu chưa bắt đầu thì khi thế hai người đã chiếm cứ một bên lôi đài. Ha ha, đấu lâu như vậy, cuối cùng cũng đã có người coi được. Các trận đấu trước thật không thú vị chút nào, ngay cả khởi động cũng không tới. Quý chỉ quật cười ha hả, cơ bắp toàn thân ngăm đen như sắt thép, tản mát ra lực lượng bành trướng. Tuyệt Vô Danh lạnh lùng cười. Trận đấu này ta thắng chắc rồi, mặc kệ thực lực người thế nào đều phải thua dưới tay ta. Quý chỉ quật lông mi nhướng lên. À, rõ ràng cuồng vọng tự tin như vậy. Ha hả, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem người có năng lực gì mà nói khoác. Toại âm rơi xuống, Quý chỉ quật động thủ trước, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Màn lòng thăng thiên quyền, hống. Tiếng gầm rú vang vọng thiên địa trên lôi đài, một đầu man long hư ảnh cực lớn phóng lên, gầm thét cắn xé tới chỗ Tuyệt Vô Danh. Thường vương cản khôn quyết, thường phá phong vân. Hô, Tuyệt Vô Danh run run trường thương màu đen trong tay phảng phất như sống lại, hóa thành một đầu nộ hải giao long. Mũi thường hóa thành giao thủ, trùng trùng điệp điệp đụng vào thiết quyền màu đen của Úy Chỉ Quật. Vang, tiếng kim thiết giao nhau ầm ầm. Trường thương của Tuyệt Vô Danh đâm vào trên nắm tay Úy Chỉ Quật, vậy mà lại phát ra tiếng kim thiết va chạm. Trên mũi thương tuyên ra hỏa tinh, trái lại Úy Chỉ Quật thiết quyền màu đen hiện lên một vết lún, mũi thương rất rõ, nhưng ngay cả làn da cũng không hề bị đâm rách. Lực phòng ngự thật mạnh, trong nội tâm của Tuyệt Vô Danh có chút giật mình. Phải biết rằng Úy Chỉ Quật không giống với võ giả thi triển quản quyền pháp còn lại, trên tay căn bản không hề có bao tay, hoàn toàn là bằng vào huyết nhục chi thân để ngăn cản chiêu này. Đón thêm một chiêu, thương vương cản khôn quyết, thương tạo tứ hải. Một kích đánh ra, thân hình Tuyệt Vô Danh lắc lư, trường thương màu đen càn quét bốn phía, hóa thành sóng biển trùng trùng đẹp đẹp, phô thiên cái địa bao phủ Úy Chỉ Quật. Ha ha, tới tốt lắm, Úy Chỉ Quật cười lớn một tiếng vậy mà không tránh né, thương ảnh màu đen bầu trời, đầy trời quét lên người hắn, phát ra những tiếng ầm vang kịch liệt. Vô số hỏa tinh văng ra khắp nơi, khiến võ bảo của hắn bị đâm rách như tổ ong. Thế nhưng căn bản không làm rách da hắn được. Chỉ lưu lại trên đó những vết đỏ nhưng nhanh chóng liền khôi phục lại. Cái gì? Ngay cả Tuyệt Vô Danh cũng không phá được phòng ngự của Úy Chỉ Quật sao? Úy Chỉ Quật tu luyện là công pháp gì? Quá kinh khủng à? Một thương của Tuyệt Vô Danh đủ để đâm thủng cả ngọn núi. Cho dù là một đầu yêu thú lục tinh, chính thức thì đoán chừng cũng sẽ bị một thương đâm thủng. Úy Chỉ Quật kia có phải là người không? Mọi người khiếp sợ, nguyên một đám trợn mắt há mồm. Thực lực của Tuyệt Vô Danh rõ như ban ngày, hắn có thể đi đến bước này tuyệt đối không phải đơn giản. Nhưng toàn lực đâm ra, thậm chí ngay cả phòng ngự của Úy Chỉ Quật cũng không phá được, khiến người ta kinh hãi lồi mắt, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Ha ha, trong thương ảnh màu đen, Úy Chỉ Quật thân như man thú ù ù đến trước người Tuyệt Vô Danh, âm mầm đánh ra một quyền. Màn lòng thăng thiên quyền, màn lòng thôn thiên. Một đầu tản ra màn lòng hư ảnh, có khí tức của man hoang lao ra từ nắm đấm của Úy Chỉ Quật. Tiếng gầm gừ nuốt chửng lấy Tuyệt Vô Danh. Ngăn cản, trường thương màu đen trong tay Tuyệt Vô Danh kịp thời thu về đỡ. Dưới nắm đấm của Úy Chỉ Quật, trường thương vậy mà có chút biến hình, đồng thời cả người nhanh chóng lùi về sau. Ha ha, đừng đi vội, lại đến. Úy Chỉ Quật cười hoa hả, phảng phất như một đầu man thú hình người, điên cuồng lao tới Tuyệt Vô Danh. Màn lòng thăng thiên quyền cứ một quyền lại một quyền không ngừng đánh ra. Chỉ một thoáng trên toàn bộ lôi đài khắp nơi đều là long ngâm phong khiếu, tất cả man long hư ảnh không ngừng phóng lên trời, nhắm ngay Tuyệt Vô Danh phát động tiến công mãnh liệt. Trong thế tiến công điên cuồng, Tuyệt Vô Danh bị áp chế gắt gao, không ngừng phải lui về phía sau, không cách nào phát huy lực lượng của bản thân. Đáng chết, thường vương cản khôn quyết, phiên giang đào hải, phá cho ta. Ngài xì khắp thối lui đến mép lôi đài, Tuyệt Vô Danh gào thét một tiếng, trên trường thương màu đen ầm ầm tuôn ra, thương mang đầy trời, thương ảnh trùng trùng điệp điệp phô thiên cái địa, hóa thành một đầu giao long màu đen cực lớn, phảng phất như vùng vẫy trong biển rộng, gió nổi mây phun, giống giận đánh tới hai tay của Úy Chỉ Quật. Dưới một kích toàn lực, Úy Chỉ Quật bay ngược ra hơn 10 mét, Tuyệt Vô Danh cuối cùng tìm được cơ hội thở dốc, thoát khỏi hiểm cảnh. Đôi mắt lăng lệ ác liệt nhìn chằm chằm vào hai tay Úy Chỉ Quật bị mình đâm trúng. Cái gì? Sau một khắc, hắn trợn mắt há hốc mồm. Võ bào trên hai tay của Úy Chỉ Quật sớm bị nghiền nát, lộ ra làn da ngăm đen như huyền thiết, nhưng trên đó ngay cả dấu vết cũng không có, căn bản không hề bị thương. Ồ, một kích này có chút ý tứ, bất quá muốn phá vỡ phòng ngự của ta thì kém một chút. Lại đến, Úy Chỉ Quật cười hăng hắc, lộ ra hàm răng trắng như ngọc. Nụ cười kia có chút chất phát, nhưng rơi trong mắt tuyển thủ còn lại và khán giả lại nổi lên hàn ý. Trong lòng không ít người có một ý niệm, thân thể của ý chỉ quật này chẳng lẽ là do tinh không huyền thiết tạo thành hay sao? Ngay cả một kích toàn lực của tuyệt vô danh cũng không thể mang lại tổn thương cho hắn. Cái này thì còn đánh thế nào được nữa? Trong khi mọi người khiếp sợ, ý chỉ quật lại tiếp tục tấn công. Thiết quyền màu đen huy động làm phong vân biến sắc, nguyên lực chủng kích kịch liệt khiến màn sáng màu xanh da trời chung quanh lôi đài cũng rung lên kịch liệt. Đáng giận, đã vậy thì chỉ có thể như thế. Tuyệt vô danh cắn răng, trong đôi mắt tuôn ra một đoàn ánh sao sáng chói, toàn thân đột nhiên bốc cháy hỏa diễm hỏa hồng sắc. Hỏa vân thần thương, niết bàn trọng sinh. Tuyệt vô danh đâm ra, ở trên trường thương màu đen bộc phát ra nhiệt lượng như núi lửa phun trào, thân thương đỏ bừng, phảng phất như muốn tan chảy. Ở trong nguyên lực, thương ảnh khí lãng hỏa hồng sắc, một đạo khí lãng giống như hình hỏa diễm phượng hoàng được hình thành. Nó ngửa đầu thét dài, hung hăng lao tới tấn công úy chỉ quật. Hỏa diễm phượng hoàng cực lớn bao trùm úy chỉ quật, thôn phệ lấy hắn, hóa thành một đầu hỏa cầu hình người bốc cháy. Bại cho ta! Tuyệt vô danh điên cuồng gào to, lại đâm ra một thương, mũi thương run run, hóa thành hoa hỏa đầy trời bạo lướt về phía trước, đâm sâu vào trên hỏa cầu hình người, uy mãnh vô biên, muốn một kích đánh bại úy chỉ quật. Lợi hại, bất quá người cho rằng như vậy có thể đánh bại ta sao? Vậy thì quá ngây thơ rồi. Màn long thăng thiên quyền, màn long phệ địa. Trong hỏa cầu hình người bốc cháy kia, tiếng nói ầm vang của úy chỉ quật truyền ra, một đôi thiết quyền đột nhiên đánh ra. Thanh âm của man long gào thét vang lên, thoáng chốc phân hỏa diễm cự cầu bao trùm úy chỉ quật thành hai nửa. Ngay sau đó man long nộ giống thế như trẻ tre, đánh tan thương ảnh của tuyệt vô danh, sau đó trùng trùng điệp điệp đụng vào lồng ngực hắn. Phốc! Trong ánh mắt khó có thể tin, tuyệt vô danh bay ngược ra ngoài, trong miệng điên cuồng phun máu tươi. Trong tầm mắt của hắn, úy chỉ quật từ trong ngọn lửa đi ra, trường bào trên người cháy đen, nhưng thân thể ngầm đen lại không có một chút vết thương. Phảng phất như hỏa diễm nhiệt độ cao, có thể dung kim hóa thiết trước kia, đối với hắn chỉ như là nước ấm, không hề có chút lực sát thương nào. Duy tâm nhất thương, chúng cho ta. Thân hình tuyệt vô danh đang bay ngược ra, miệng phun máu tươi, ánh mắt dữ tợn, điên cuồng hét lớn một tiếng, đồng thời nhắm ngay úy chỉ quật, đột nhiên điên cuồng đâm ra một thương. Thu, trường thương màu đen, điên cuồng xoay tròn, mang theo đạo đạo khí lưu đinh ốc. Trên mũi thương tạo thành một vòng xoáy hỏa diễm xoay tròn, rung động hư không, lực lượng khủng bố ẩn chứa trong đó khiến chỗ úy chỉ quật vẫn thủy chung lạnh nhạt, sắc mặt chợt đại biến. Phá! Gầm lên giận dữ, úy chỉ quật trong lúc vội vàng mạnh mẽ đánh ra một quyền, hiển nhiên không ngờ rằng vào lúc này tuyệt vô danh võ giảng còn bộc phát ra sát chiêu mạnh như thế. Hỏa diễm trường thương đâm rách quyền ảnh của man long, phảng phất như một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời, lập tức đâm lên vai trái của úy chỉ quật. Phốc! Một chùm máu tươi bắn ra, úy chỉ quật trước giờ không hề bị thương, giờ trên vai trái lập tức xuất hiện một lỗ nhỏ chảy ra máu tươi, bị tuyệt vô danh đâm rách phòng ngự. Cùng lúc đó tuyệt vô danh đang bay ngược ra, cũng trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất. Chủ quan rồi, sắc mặt úy chỉ quật tái nhợt, thân hình khẽ động, liền chuẩn bị lần nữa xuất kích. Ta nhận thua. Tuyệt vô danh ngã trên lôi đài lại chủ động đưa tay nhận thua, lau đi máu tươi nơi khóe miệng, hắn đứng lên sắc mặt khó coi. Duy tâm nhất thương là một chiêu cường đại nhất của hắn, uy lực bộc phát rất lớn, lại không nghĩ rằng cũng chỉ có thể đâm rách vai trái của úy chỉ quật mà thôi. Nếu như một thương vừa rồi có thể đâm thủng vai trái của úy chỉ quật, thì có lẽ tuyệt vô danh còn có dục vọng tiếp tục chiến đấu. Nhưng thấy kết quả như vậy, hắn liền chủ động nhận thua luôn. Bởi vì hắn biết rõ, tiếp tục chiến đấu thì cũng chỉ có bại mà thôi. Trận đấu vừa kết thúc, tinh thần số mệnh trên người tuyệt vô danh đột nhiên giảm đi một phần. Cùng lúc đó tinh thần số mệnh trên người úy chỉ quật gia tăng. Nếu có võ giả giờ phút này ngẩng đầu lên vòm trời sẽ phát hiện, vốn trong 9 ngôi sao độ lớn nhỏ và độ sáng gần như giống nhau như đúc, đột nhiên lại có biến đổi lớn, khỏa thì sáng lên, khỏa khác thì tối và nhỏ đi. Úy chỉ quật này thật đáng sợ, ngay cả một thương chí cường của tuyệt vô danh cũng chỉ có thể lưu trên người hắn một lỗ nhỏ. Ở đây còn có tuyển thủ nào có thể hoàn toàn phá được phòng ngự của hắn? Đặc sắc, thực sự là đặc sắc, một thương vừa rồi của tuyệt vô danh, ngay cả ta đang ở ngoài lôi đài cũng cảm thấy lông tơ dựng đứng, phảng phất như sắp chết. Úy chỉ quật sau khi trúng chiêu lại bị một chút vết thương nhỏ mà thôi, thật là biến thái. Thua trận đấu cũng không phải bởi vì tuyệt vô danh yếu, mà là phòng ngự của úy chỉ quật quá khủng. Mọi người trên khán đài vẻ mặt rung động, nguyên một đám liên tiếp cảm khái. Nhìn qua úy chỉ quật, Lâm Tiêu cũng nhíu mày. Phòng ngự của đối phương quả thực đáng sợ. Cẩn thận mà nói thì còn trên cả long tượng luyện thể đệ ngũ trọng, dùng thực lực của hắn triển lộ ra trước mắt thì đoán chừng cũng giống như Tuyệt Vô Danh, rất khó mà chính thức phá được phòng ngự của Uy Chỉ Quật. Đương nhiên, cũng may một thương cuối cùng của Tuyệt Vô Danh đã đâm rách phòng ngự Uy Chỉ Quật, khiến Lâm Tiêu đối với lực phòng ngự của hắn đã hiểu rõ hơn, tin tưởng 10 phần. Nếu như ngay cả một thương cuối cùng của Tuyệt Vô Danh cũng không có tác dụng, thì trong lòng Lâm Tiêu chỉ sợ sẽ rất hoang mang. Lôi đài số 1 trận đấu thứ nhất chấm dứt, trận đấu thứ 2 lập tức bắt đầu. Vòng này bị rút trúng chính là Trương Thuần Hy của quận Kim Hà và Đông Phương Nguyệt Minh quận Hiên Giật, hai người xa xa đối diện. Trận này người nói ai thắng? Rất khó, bất quá ta coi trọng Đông Phương Nguyệt Minh một chút. Các trận đấu trước, Nhật Nguyệt song câu của nàng quỷ dị khó lường, hơn nữa là quận chúa quận Huyên Giật, phong vân bảng đại tái lần trước, tỷ tỷ của nàng Đông Phương Nguyệt Linh đã từng rạch được đệ tam. Phong vân bảng đại tái hiển nhiên, nàng thân là muội muội, thực lực tuyệt đối không thể nào yếu, và lại, nàng nhìn cũng rất xinh đẹp, thơm ngon mọng nước. Ta cũng thấy vậy. Trương Thuần Hy quá mức bình thường, tuy rằng cẩn thận quan sát các trận đấu của hắn, có một loại cảm giác thâm bất khả chắc, nhưng so với Đông Phương Nguyệt Minh thì tựa hồ Đông Phương Nguyệt Minh càng mạnh hơn. Mỗi người một ý kiến phát biểu của mình để dự đoán kết quả trận đấu, còn có người cả dự đoán số đo 3 vòng của Đông Phương Nguyệt Minh, cảm giác của Lâm Tiêu thì lại hoàn toàn trái lại. Đông Phương Nguyệt Minh gặp nguy hiểm. Trương Thuần Hy từ đầu đến giờ thủy chung không có gì quá mức kinh người, ra tay bình thường, ánh mắt bình tĩnh, gặp người nào cũng bất động thanh sắc, khi giao thủ với người khác cũng bình thản không có gì lạ. Sẽ có rất ít tình huống một chiêu miễu sát xuất hiện, thế nhưng chính bởi vì thế ngược lại khiến Lâm Tiêu cực kỳ coi trọng hắn. Trương Thuần Hy cũng giống cho hắn, từ đầu đến cuối không thi triển ra toàn bộ thực lực, đối mặt với nhân cường đại, cũng sẽ thể hiện ra thực lực cường đại. Người như vậy đối với sự khống chế lực chiến đấu của mình là cực kỳ tinh diệu và tỉnh táo. Trước khi lá bài tẩy của hắn chưa ra hết thì toàn bộ vĩnh viễn sẽ không biết hắn còn ẩn giấu những gì. Trong khi Lâm Tiêu suy nghĩ, trên lôi đài hai người đã giao chiến với nhau. Nhật Nguyệt song hoa. Ngay khi bắt đầu, Đông Phương Nguyệt Minh đã phát động tiến công mãnh liệt, không có thăm dò chút nào. Nhật Nguyệt song câu trong tay hóa thành từng đạo lưu quang lướt về phía trước, phô thiên cái địa, uy mãnh vô biên, như có mặt trời đỏ và trăng sáng liên tục xoay tròn, hiện lên trên lôi đài, xoay tròn bốc lên rồi lại tách ra sát cơ đáng sợ. Bài không trưởng, Trương Thuần Hy bất động thanh sắc đánh ra một trưởng. Trưởng này như kỳ danh, không khí chung quanh đều bị bài trừ, hình thành lên một luồng khí xoáy vô hình, đánh tan tất cả kinh khí lăng lệ lướt đến từ chung quanh, nhìn thì như bình thường nhưng kỳ thực lại vô cùng uy mãnh. Minh Nguyệt phổ chiếu, ở trong nguyên lực kinh người khắp trời, trước thân thể Đông Phương Nguyệt Minh song câu hóa thành từng đường cong quỷ dị khó lường, như ánh trăng trên trời phổ chiếu xuống, vô khống bất nhập. Từ phương hướng bất đồng tiến tới chỗ Trương Thuần Hy khiến người ta khó lòng phòng bị và cũng khó phân biệt thật giả. Suy suy, tiếng kình phong kịch liệt vang lên trên lôi đài, Nhật Nguyệt song câu ở trong tay Đông Phương Nguyệt Minh nhanh đến cơ hồ không còn bóng dáng, chỉ có thể thấy được từng tia lệ mang mơ hồ từ bốn phương tám hướng quẩn quanh mà đến, khiến người ta căn bản khó phân biệt được công kích chính thức ở chỗ nào. Một hồi gió nhẹ ẩn chứa sát ý càn quét khắp nơi, bao lấy tất cả chung quanh. Công kích thật quỷ dị, quá nhanh, căn bản không thấy rõ bản thể Nhật Nguyệt song câu ở đâu. Cái này thì trốn thế nào đây? Ở trên thính phòng truyền ra trận trận kinh hô, keng keng bang. Trong lệ mang công kích đầy trời, Trương Thuần Hy mặt không biểu tình đánh ra từng trường. Cước bộ của hắn chậm rãi di động, tốc độ song trường đánh ra cũng không nhanh. Nhưng vô luận là công kích của Đông Phương Nguyệt Minh quỷ dị cỡ nào, mãnh liệt ra sao, hai tay của hắn đều phảng phất như có mắt. Trước khi công kích đến đều bị chặn lại, ngăn cản được tất cả. Nhìn từ đằng xa thậm chí có cảm giác Đông Phương Nguyệt Minh cố ý đánh vào bàn tay của Trương Thuần Hy. Thấy thế, Đông Phương Nguyệt Minh hai mắt tỉnh táo, trong miệng đột nhiên lăng không quát lên, bạo. Sau một khắc, mặt đất dưới chân Trương Thuần Hy tuôn ra một đoàn nguyên lực lệ mang lăng lệ, giống như một đoàn lưỡi đao gió lốc điên cuồng xoay tròn, lập tức bao trùm lấy hai chân của hắn. Ở ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Trương Thuần Hy tựa hồ biết rõ tình huống dưới chân. Ngay khi lệ mang tuôn ra, hắn liền phóng lên trời nhẹ nhõm tránh né, đồng thời một trưởng phản công tới chỗ Trương Nguyệt Minh, thần thái nhẹ nhõm, động tác cực kỳ là liền mạch. Cái gì? Đông Phương Nguyệt Minh chấn động, hiển nhiên không ngờ rằng phản ứng của Trương Thuần Hy nhanh như thế. Ở trong suy nghĩ của nàng cũng không ngờ tới, chiêu này đối với Trương Thuần Hy không tạo thành bao nhiêu tổn thương. Theo nàng thấy dưới tiến công điên cuồng của mình, Trương Thuần Hy tuyệt đối không cách nào phân biệt rõ đạo công kích âm thầm này. Đến lúc đó chỉ cần Trương Thuần Hy tránh né có chút bối rối, nàng sẽ nắm bắt cơ hội phát động tiến công mãnh liệt. Thật không nghĩ đến Trương Thuần Hy phảng phất đã sớm biết được sự sắp xếp của nàng, hoàn toàn không bối rối, đồng thời tránh né còn lập tức phản công, ngược lại khiến nàng luống cuống tay chân. Liệt Nhật Phần Thiên, sắc mặt của Đông Phương Nguyệt Minh đại biến, gầm lên giận dữ. Trên Nhật Nguyệt Song Câu bộc phát ra một đoàn hào quang lăng lệ ác liệt, đụng vào thủ trưởng của Trương Thuần Hy. Oanh một tiếng, Đông Phương Nguyệt Minh rốt cuộc rơi vào thiệt thòi, cả người bay rớt ra ngoài trà trên mặt đất một vệt. Trương Thuần Hy thấy thế, thân hình tiến về phía trước, thân song trưởng liên tục đánh ra. Chỉ một thoáng, trên cả lôi đài khắp nơi là trường ảnh như sóng biển bạo tuôn về trước, thế không thể đỡ. Đáng chết, sắc mặt Đông Phương Nguyệt Minh tái nhợt, chiêu trước nàng rơi vào hạ phong, hiện giờ lại lâm vào nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đặt mình ở trong cân nhắc, sau khi xuất hiện cơ hội, bọn hắn thân là thiên tài đỉnh tiêm, tự nhiên sẽ không cho đối phương bất kỳ khả năng lật bàn nào. Nhật Nguyệt Thiên Tâm Quyết, Truy Nguyệt Trục Nhật. Ngay khi trưởng phong tiến tới, thân thể Đông Phương Nguyệt Minh đột nhiên trở nên hư ảo, mơ hồ, mạnh mẽ tránh đi thế công của Trương Thuần Hy. Đồng thời Nhật Nguyệt Song Câu xẹt qua, ở giữa không trung tạo ra một dấu vết mờ ảo quỷ dị, giống như Phượng Hoàng điểm đầu, biến ảo, làm chín đạo tinh quang hỏa hồng bắn nhanh tới các nơi quanh thân Trương Thuần Hy. Cửu Phượng Tề Minh, chín đạo hỏa mang lặng lẽ, ác liệt bạo tán, đồng thời giống như thiểm điện, hơn nữa còn không ngừng biến ảo lộ tuyến tiến công, khiến người ta căn bản không cách nào phòng ngự. Những cường giả hóa phàm cảnh ở trên thính phòng từ xa nhìn lại, thậm chí chỉ có thể thấy được chín sợi tơ đỏ điên cuồng vặn vẹo như tinh quang lóe lên trong trời đêm. Đừng nói là ngăn cản, mà căn bản ngay cả quỹ tích cũng không thể nhìn rõ được. Đây là chỗ cường đại và đáng sợ của Nhật Nguyệt Song Câu. So sánh với sự cuồng mãnh và bá đạo của bọn người Phàng Phủ Chân Tuyệt Vô Danh Quý Chỉ Quật, thì hai tuyển thủ nữ là Thiến Mộng Vũ và Đông Phương Nguyệt Minh lại đi theo lộ tuyến khác. Một người thì trên thân pháp đạt đến đăng phong tạo cực, một người khác thì công kích quỷ dị, cái người ta căn bản không thấy rõ lộ tuyến. Đến lúc đó trên lôi đài chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, một khi xuất hiện sai lầm thì có thể lập tức bại trận, vô cùng hung hiểm. Lần này xem người còn trốn thế nào. Ánh mắt của Đông Phương Nguyệt Minh lăng lệ ác liệt, tràn đầy tin tưởng. Quỹ tích tiến công của Cửu Phượng Tể Minh căn bản không phải là cố định, lại không có vết tích, phạm vi tiến công trải rộng toàn thân võ giả. Vô luận là Trương Thuần Hy phòng ngự đạo nào thì tám đại công kích kế tiếp đều sẽ khiến hắn trọng thương, cuối cùng bại trận. Thế nhưng không chờ lãnh ý, trong mắt Đông Phương Nguyệt Minh toát lên, cặp mắt của nàng đột nhiên trợn trừng, toát ra thần sắc khó có thể tin. Phốc, đối mặt với tiến công của Đông Phương Nguyệt Minh, thần sắc Trương Thuần Hy không hề bối rối, tay hóa thành đao, đột nhiên bổ ra chín trưởng về tám hướng. Trương ảnh mơ ảo vậy mà đánh tan toàn bộ Cửu Phượng Tể Minh, không một đạo nào may mắn thoát được. Ngay sau đó chín trưởng quy nhất như thiểm điện đánh tới trước ngực Đông Phương Nguyệt Minh, trong lòng bàn tay còn dâng lên nguyên lực khủng bố, xa xa nhìn lại giống như bình thản, mà kỳ thực là uy lực vô cùng. Không có khả năng, Đông Phương Nguyệt Minh khó có thể tin kinh hô một tiếng, khoảng cách gần như thế nàng căn bản không thể né tránh. Trên Nhật Câu nơi tay trái nguyên lực phụt lên, hóa thành một đạo lưu quang sáng chói chém tới thủ trưởng của Trương Chuẩn Hy đang đánh tới. Ngay sau đó Nguyệt Câu nơi tay phải cũng không thấy tung tích, hóa thành một đạo ám kình phụt lên, lặng yên không một tiếng động lướt tới bụng dưới của Trương Thuần Hy. Nhật Câu phòng ngự, Nguyệt Câu tiến công, và thời khắc nguy cấp này Đông Phương Nguyệt Minh phản ứng linh mẫn, thể hiện ra thực lực đáng sợ của mình. Sau một khắc tình huống lại nằm ngoài hoàn toàn dự đoán của nàng, ngay khi thủ trưởng Trương Thuần Hy sắp va chạm với Nhật Câu của Đông Phương Nguyệt Minh, đột nhiên lại di chuyển phương hướng, như quỷ mị tránh đi công kích của Nhật Câu, hung hăng bổ lên vai phải của nàng. Rắc, tựa hồ có âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên, một cô ám kình kinh khủng phụt lên trong lòng bàn tay Trương Thuần Hy. Lực lượng khủng bố khiến cho Đông Phương Nguyệt Minh kêu đau, thân thể như diều đứt dây bay ra, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Chúng cho ta. Trong đau nhức kịch liệt, Đông Phương Nguyệt Minh cũng không quên Nguyệt Câu nơi tay phải, một cô ám kình vô hình đồng thời đi vào bụng dưới của Trương Thuần Hy. Một kích này chỉ cần đánh trúng, thương thế của đối phương tuyệt đối sẽ nghiêm trọng hơn mình, một chút thương tổn trên vai phải căn bản nàng không coi vào đâu. Thế nhưng một màn khiến Đông Phương Nguyệt Minh khó tin lần nữa lại xảy ra. Tựa hồ đã sớm biết có đạo công kích này, Trương Thuần Hy tay phải đánh trúng nàng thì tay trái không biết lúc nào sớm thủ trước bụng dưới, nhẹ nhàng bóp chặt, lập tức liền bóp nát đạo ám kình quỷ thần khó lường kia. Điều đó không có khả năng. Trung trung điệp điệp ngã trên mặt đất, Khóe miệng Đông Phương Nguyệt Minh lần nữa chảy ra máu tươi, vai phải rũ xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Vũ khí của nàng dùng quỷ dị, lấy nhanh làm chủ. Võ giả bình thường rất khó kịp phản ứng, đối mặt với thiên tài ngang cấp, trời sinh đã chiếm ưu thế nhất định. Nhưng Trương Thuần Hy này lại tựa hồ như biết trước, các ám chiêu của nàng đều bị đối phương đơn giản nhìn thấu, nhẹ nhõm hóa giải, mang đến cho Đông Phương Nguyệt Minh đả kích rất lớn. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Nguyệt Minh tại sao đột nhiên trúng chiêu? Ở trên khán đài một mảng thanh âm xôn xao chuyển đến, rất nhiều võ giả châu đầu ghé tai, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hai người giao thủ nói thì dài, thực tế chỉ trong chớp mắt. Hai người chỉ vừa chạm vào liền phân ra, tiến công của Đông Phương Nguyệt Minh và phản kích của Trương Thuần Hy. Cơ hồ đồng thời là xảy ra, tốc độ nhanh đến khiến hơn 90% võ giả không thể thấy rõ mọi chuyện, giống như lọt vào sương mù. Chỉ có phần nhỏ võ giả thực lực đạt đến hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới miễn cưỡng thấy rõ được quá trình giao thủ giữa hai người. Trương Thuần Hy này nhãn lực thật tốt, dường như là đã dự liệu được hết. Vừa rồi một kích cuối cùng của Đông Phương Nguyệt Minh thật là quỷ dị, thẳng đến khi Trương Thuần Hy phá được thì ta mới phát giác, nếu đổi là ta thì đã sớm chết dưới một kích vừa rồi. Trương Thuần Hy thoạt nhìn có chút khiêm tốn, không nghĩ tới thực lực lại khủng bố như thế. Nhãn lực, tốc độ, phản ứng, cơ hồ đều đạt đến đỉnh phong. Võ giả hóa phàm cảnh có khả năng đạt tới, võ giả thiên tài có thể đi đến một bước này, quả nhiên không ai là đơn giản. Không ít võ giả nhìn rõ ràng quá trình sợ hãi thán phục mà trợn mắt há mồm, đặt mình vào đó để suy nghĩ, nếu như đổi họ thành Trương Thuần Hy thì đã sớm thua dưới chiêu Cửu Phượng Tể Minh của Đông Phương Nguyệt Minh, nào có giao phong đặc sắc ở phía sau nữa. Không đúng, đây tuyệt đối không phải vấn đề nhãn lực. Trong khi mọi người sợ hãi thán phục thì Lâm Tiêu lại nhướng mày. Bằng vào nhãn lực quả thực có thể làm được như Trương Thuần Hy lúc này, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy. Phải biết Trương Thuần Hy đối mặt không phải là võ giả tầm thường, mà là Đông Phương Nguyệt Minh, cũng là cự đầu trẻ tuổi, chuyên môn sử dụng tiến công quỷ dị mà chứ danh. Nhãn lực Trương Thuần Hy dù có sắc bén tới mấy thì cũng phải có thời gian phản ứng. Giống như công kích cuối cùng kia, Trương Thuần Hy trước tiên phải thấy được công kích của đối phương, sau đó đại não tiến hành phản ứng và lựa chọn phương pháp xử lý. Trong đó cần có một quá trình, ánh mắt cũng sẽ có biến hóa, nhưng Trương Thuần Hy lại không như vậy. Từ đầu tới cuối nét mặt chưa từng biến đổi, ánh mắt bình tĩnh như nước, trước sau như một, giống như hắn phảng phất sớm đã biết rõ tiến công của Đông Phương Nguyệt Minh, căn bản không phải là sau khi nhìn thấy thì mới nảy sinh đối phó, mà là đứng nguyên tại chỗ đợi đối phương công kích đến. Cái này hoàn toàn không thể dùng nhãn lực và phản ứng để giải thích, tuyệt đối phải có huyền diệu bên trong. Một võ giả muốn làm được như vừa rồi, cho dù phản ứng có linh mẫn hơn nữa cũng không thể được, trừ phi hắn là... Đột nhiên, Lâm Tiêu trong nội tâm bỗng dưng nghĩ tới một loại khả năng, khóe miệng lập tức lộ ra một tia cười như có như không, nhìn thật sâu vào Trương Thuần Hy đang bước xuống lôi đài. Lôi đài tổ 1 trận thứ 3, Lâm Tiêu chiến Thiến Mộng Vũ. Đúng lúc này tiếng hét to của trọng tài lôi đài số 1 vang lên, gọi tinh thần của Lâm Liêu trở về thực tế. Đến phiền ta lên sân khấu rồi, là Thiến Mộng Vũ kia. Lâm Tiêu nhíu mày, thần sắc không đổi, lập tức đi vào trên lôi đài. Lôi đài đối diện, thân hình Thiến Mộng Vũ cũng bay bổng rơi xuống, nét mặt nàng lạnh lùng như băng, váy dài màu trắng theo gió phiêu động, phảng phất như thiên tử. Trên 9 tầng trời đáp xuống, mang theo lãnh ý khiến người ta khó mà tới gần. Lâm Tiêu này quá xui xẻo, ngay trận đầu đã gặp Thiến Mộng Vũ à? Thật sự là đáng thương, công kích của Thiến Mộng Vũ trong cự đầu trẻ tuổi không tính quá mạnh, nhưng thần pháp lại mạnh đến không hợp thói thường. Mạnh như cự đầu trẻ tuổi Vương Thái của quận An Định, thậm chí còn không chạm được vào váy của nàng, chỉ sợ Lâm Tiêu cũng giống như vậy thôi. Không đến mức à, ta cảm giác Lâm Tiêu ít nhất phải mạnh hơn Vương Thái, uy lực một quyền ngay cả Hoàng Phủ Trân cũng không tiếp được. Đối phó Thiến Mộng Vũ tuy rằng khó khăn, nhưng cũng chưa chắc là không có hy vọng. Lời ấy sai rồi, ta chưa nói đến công kích của Lâm Tiêu yếu hay không, sợ nhất chính là công kích của hắn cũng như Vương Thái, ngay cả cái bóng của Thiến Mộng Vũ cũng không chạm được. Vậy thì xui xẻo to. Khó, quá khó khăn à. Thần pháp của Thiến Mộng Vũ đã đạt tới cực hạn của hóa phàm cảnh. Muốn đánh trúng nàng quả thực khó như lên trời. Đương nhiên, cũng không phải là nhất định không có khả năng. Chúng ta mỏi mắt chờ mong. Ở trên khán đài, vô số võ giả nhao nhao nghị luận, mà đám Bạch Hồng Phi cũng không khỏi khẽ nhíu mày, cảm thấy lo lắng thay cho Lâm Tiêu. Dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra thân pháp của Thiến Mộng Vũ đáng sợ cỡ nào. Thực lực Lâm Tiêu tuy mạnh, chính diện giao thủ cùng thân pháp của Thiến Mộng Vũ đáng sợ cỡ nào. Chính diện giao thủ thì cũng có thể hoàn toàn lực áp Tiến Mộng Vũ, nhưng ở trên mặt thực lực, tốc độ, chỉ dựa vào thực lực đã bày ra mà nói, muốn đánh trúng Tiến Mộng Vũ khi toàn lực thi triển đích thực là một vấn đề nghiêm trọng, xác suất thành công chưa đủ 3 thành. Choang, chiến đao rút ra, Lâm Tiêu bình tĩnh nhìn Tiến Mộng Vũ đối diện. Không ngờ là ngươi lại không có nhận thua, vậy ngươi cho rằng có thể đánh trúng ta sao? Tiến Mộng Vũ lạnh lùng mở miệng. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, thử xem. Xem ra người rất tự tin, bất quá ta sẽ khiến người tuyệt vọng. Trong miệng thốt ra lời nói cao ngạo, thần sắc Tiến Mộng Vũ lại không có chút bộ dáng chủ quan. Đối với Lâm Tiêu, nàng không dám có chút khinh thị nào, nguyên lực toàn thân ngưng tụ, đến khi đạt cực hạn thì đột nhiên động thủ. Thiên Vân Mộng Huyễn Trưởng, thân hình của Tiến Mộng Vũ biến mất tại chỗ như hóa thành một đạo khói xanh bạch sắc, trong chốc lát đã đến trước mặt Lâm Tiêu. Đồng thời song trưởng liên tục lướt động, trước người đột nhiên xuất hiện tầng tầng trưởng ảnh như mộng ảo, cuối cùng tụ hợp một chỗ như thiểm điện, điên cuồng đánh tới Lâm Tiêu. Thiên địa luân hồi đao, xoẹt, đao mang lăng lệ ác liệt lóe lên, đao mang dung hợp với đao ý ngũ phẩm, đơn giản chém ra. Trưởng ảnh đầy trời bị bổ ra, mang theo kình khí sắc bén như muốn xé rách tất cả, vọt tới trước mặt Tiến Mộng Vũ. Hô, đao mang xẹt qua hư ảnh, thân hình Tiến Mộng Vũ biến mất, tránh thoát một kích tất sát này. Lực công kích của Lâm Tiêu quả nhiên đáng sợ, khó trách có thể đi đến bước này, so với Vương Thái chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Thân sắc Tiến Mộng Vũ khẽ biến đổi, so sánh với công kích của Vương Thái thì Lâm Tiêu đáng sợ hơn nhiều, đặc biệt là đao mang, mang theo đao ý ngũ phẩm, vô kiến bất tồi, uy lực đáng sợ, đối với nàng mà nói là một sự uy hiếp rất lớn. Xem ra chỉ có thể dùng tốc độ và thần pháp quần nhau với hắn. Chỉ một lát sau, nội tâm của Tiến Mộng Vũ đã làm ra quyết định. Như một hồi gió nhẹ thổi qua lôi đài, thân hình Tiến Mộng Vũ vốn ở trên lôi đài bỗng nhiên biến mất, chỉ có đạo đạo tàn ảnh mờ ảo lướt khắp quanh thân Lâm Tiêu, nhắm vào Lâm Tiêu điên cuồng đánh ra vô số trường ảnh. Trường phong cuồn cuộn bạo cuốn ẩn chứa một tia hàn ý lạnh như băng, như thiểm điện vọt đến trước người Lâm Tiêu. Lại tới nữa, Tiến Mộng Vũ lại không trông thấy đâu, tốc độ quá nhanh, căn bản không thấy bóng dáng. Lâm Tiêu sắp gặp nguy rồi. Đám người truyền đến trận trận kinh hô. Trước kia, trong chiến đấu với Vương Thái, Tiến Mộng Vũ cũng lợi dụng một chiêu này để chiếm thượng phong, đánh cho Vương Thái phải liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể chống đỡ mà không có lực hoàn thủ. Hiện giờ đối mặt với Lâm Tiêu, trong lòng mọi người kết cục của Lâm Tiêu chỉ sợ cũng giống như Vương Thái. Ở giữa lôi đài, Lâm Tiêu bất động thành sắc, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chang chang, đao ảnh lập lòe, Lâm Tiêu không vội, không chậm liên tiếp bổ ra hơn 10 đao ra chung quanh. Đào đào lăng lệ ác liệt đáng sợ, chém vào hư không phát ra những tiếng nổ vang, đồng thời từng đạo vân vụ chi khí mờ ảo giật tán ra khắp nơi. Thanh âm trưởng đào va chạm liên tiếp vang lên, trong tiếng nổ đi đùng rất nhỏ, một cỗ nguyên lực phong bạo cuốn tới. Vô luận Tiến Mộng Vũ tiến công thế nào, Lâm Tiêu đều đơn giản chặn đứng lại. Đối với Tiến Mộng Vũ mà nói, nàng cần không ngừng di động mới có thể tạo thành hiệu quả đáng sợ như thế. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, hắn chỉ cần đứng nguyên tại chỗ, không ngừng xuất chiêu là được. Đám người lập tức nghị luận nhau nhau. Công kích của Tiến Mộng Vũ là bị Lâm Tiêu chặn lại toàn bộ. Nhãn lực thực tốt, khó trách có thể xâm nhập top 9 phong vân bảng. Lâm Tiêu này so với Vương Thái thì mạnh hơn không chỉ một bậc. Bất quá trước mắt vẫn là Lâm Tiêu đang ở hạ phong. Hắn không ngừng phòng thủ, chỉ cần có một lần sai lầm sẽ bị đánh trúng, đến lúc đó thì nguy hiểm rồi. Người nọ còn chưa dứt lời, Lâm Tiêu trên lôi đài ánh mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh mang, bỗng nhiên chém ra một đao như thiểm điện về bên trái. Luân hồi đao quyết, sinh tử luân hồi đao. Đao mang hai màu âm dương lướt ra, ẩn chứa ý cảnh sinh tử luân hồi, phá toái hư không. Vô cùng uy mãnh, oanh một tiếng, thân ảnh mộng ảo và khói xanh quấn chung quanh tiêu tán. Tiến Mộng Vũ dán chặt lấy đao mang bay ngược ra, trong đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Trong lúc nguy cơ liền hơi nghiêng người, khó khăn lắm mới né qua được một đao này. Xoẹt, đao mang sắc bén vẽ ra trong không khí một đạo khí lãng, lưu lại trên váy trắng của Tiến Mộng Vũ một vết rách dài đến mấy thước, lộ ra cả ngọc thể như mỡ dê bên trong. Lỗ thủng lóe lên tức thì, lập tức bị Tiến Mộng Vũ che lại, nhưng làn da kia vẫn bị ánh mắt của Lâm Tiêu nhạy cảm bắt được. Lâm Tiêu sờ lên cái mũi lẩm bẩm, tựa hồ thấy được thứ không nên thấy rồi. Ngươi! Tiến Mộng Vũ sắc mặt tái nhợt, trên khuôn mặt lạnh như băng mang đầy hàn ý, đồng thời cũng thấy sợ hãi, sau lưng chảy ra tầng tầng mồ hôi. Vừa rồi sinh tử ý cảnh trong sinh tử luân hồi đao của Lâm Tiêu sinh ra ảnh hưởng cực lớn với nàng, cơ hồ khiến nàng không kịp phản ứng. Cũng may, Vào thời khắc mấu chốt nàng đã kịp thời né tránh, nếu không bị một đao vừa rồi chém trúng nàng lập tức bại trận ngay. Phản ứng rất nhanh, bất quá đây là thân pháp người lấy làm kiêu ngạo sao, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Lâm Tiêu mỉm cười. Cuồng vọng, Thiết Mộng Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, thân hình lần nữa biến mất. Sau một khắc, xùy, vô số tiếng gió kịch liệt vang lên. Trong hư không, sáu đạo kình khí lướt đến, phân biệt hóa thành sáu đạo bóng người mờ ảo, vây lấy Lâm Tiêu vào giữa, đã phát động tiến công lăng lệ ác liệt. Ân, Lâm Tiêu nhíu mày. Lúc chiến đấu với Vương Thái, Thiến Mộng Vũ đã từng thi triển qua chiêu này, bất qua bóng người kia chỉ có ba đạo, mà khí tức mạnh yếu rõ ràng, liếc mắt có thể phân biệt thật giả. Nhưng lần này nàng lại hóa thành sáu đạo phân thân, mấu chốt là nguyên lực chấn động trên sáu đạo này đều là giống nhau, trong lúc vội vàng rất khó phân biệt. Cảm thụ được sáu đạo tàn ảnh khó phân biệt thật giả chung quanh, khóe miệng của Lâm Tiêu cười nhạt. Phân thân chi thuật sao? Không phải chỉ mình người biết. Phân thân hóa ảnh quyết, bạo. Trong tiếng quát khẽ, thân hình đứng nguyên tại chỗ của Lâm Tiêu đột nhiên nổ bung, hóa thành mấy chục rồi mấy trăm đạo tàn ảnh lướt ra bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời trên toàn bộ lôi đài đều là tàn ảnh màu đen của Lâm Tiêu bao phủ lấy sáu đạo bạch sắc tàn ảnh của Thiến Mộng Vũ. Má ơi, nhiều phân thân vậy sao? Trời đất, đây là phân thân nhi tử gặp phải phân thân lão tử rồi. Sai rồi huynh đệ, là phân thân nữ nhi gặp phải phân thân lão tử. Trên khán đài rất nhiều võ giả trợn mắt há mồm. Đáng giận, Thiến Mộng Vũ vốn tiến công tới Lâm Tiêu cũng trợn tròn cả mắt. Vân Long Hóa Điệp, Thủy Tích Kinh, Bạo Vũ Lê Hoa. Trên lôi đài sáu đạo bạch sắc tàn ảnh biến mất, hội tụ thành một nhân ảnh. Sau một khắc, nguyên lực mênh mông như biển cả trong người Thiến Mộng Vũ phóng lên trời, cả người hóa thành từng đạo hồ điệp sáng lạn, lướt đi bốn phương tám hướng. Đồng thời bàn tay cũng tung ra vô số đạo sáng nhỏ màu xanh ra trời, từ trên trời giáng xuống. Ở trên lôi đài đột nhiên nổi lên một hồi mưa to gió lớn, mưa to như chút nước bao phủ tất cả thân ảnh mà Lâm Tiêu tán ra. Phốc phốc, trong những hạt mưa màu xanh ra trời đều ẩn chứa nguyên lực đáng sợ, những nơi đi qua tàn ảnh đầy trời đều bạo liệt hóa thành hư vô, chỉ còn lại bản tôn bình yên vô sự hiển lộ ra. Màn Vương Bá Quyền, Di Sơn Điền Hải, ầm. Thân hình Lâm Tiêu vừa xuất hiện liền đánh ra một quyền lăng lệ, trong hư không đột nhiên xuất hiện một mảnh đại dương mênh mông, trên đại dương này còn có hư ảnh một tòa núi cao, không ngưng thực xoay tròn ầm ầm, trọng điệp đánh vào, điệp ảnh đầy trời do Thiến Mộng Vũ hóa thành. Phịch một tiếng, điệp ảnh biến mất, thân ảnh của Thiến Mộng Vũ hiện ra, dưới quyền phải uy mãnh bay ngược ra ngoài, màu váy trắng bồng bềnh như tiên, nhẹ nhàng lại đáp xuống trên lôi đài, không chút ảnh hưởng. Một quyền này của Lâm Tiêu dù sao cũng không đánh trúng chân thân của nàng, dư uy tràn ra dưới sự phân giải từ thân pháp của Thiến Mộng Vũ, căn bản không đủ để uy hiếp tới nàng. Lâm Tiêu đúng muốn là cái hiệu quả này, vừa sải bước ra, đột nhiên phân ra ba đạo tàn ảnh, từ ba phương hướng lướt tới Thiến Mộng Vũ phát động tiến công. Phân thân tấn công ngư, Thiến Mộng Vũ cười xùy một tiếng, trong tròng mắt lạnh như băng, vậy mà không tự kiểm hãm được, phát ra một tia khinh thường. Nàng chính là bậc thầy trên phương diện thần pháp, Lâm Tiêu ở trước mặt nàng lại thi triển thần pháp tiến công, quả thực giống như là múa rìu trước mặt lỗ ban. Đạo này là chân thân, tích thủy kinh, tích thủy thạch xuyên, phá cho ta. Dựa vào cảm giác nhạy cảm đối với nguyên lực chấn động và hiểu rõ đối với phương diện thần pháp, Thiên Mộng Vũ liếc mắt đã nhận ra chân thân của Lâm Tiêu trong ba đạo thân ảnh. Hai tay trong chốc lát sáng lên lam sắc quang mang, toàn lực đánh ra một chưởng. Hấp thụ sai lầm từ Vương Thái, Thiên Mộng Vũ không có phân tán công kích, nhằm ngay bản thể của Lâm Tiêu toàn lực đánh ra. Phốc phốc, một đạo cột sáng màu xanh ra trời trong tay nàng phóng lên như cột nước phá tan hư không, lập tức đã tới trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy thế mạnh mẽ chém ra một đao vào trung ương cột nước. Cột nước bị đao mang bổ trúng lập tức nổ tung. Chỉ một thoáng bốn phía lôi đài đều là bọt nước màu xanh ra trời bay là tả. Sóng xung kích cực lớn trùng trùng điệp điệp đánh lên người Lâm Tiêu, đánh hắn lùi về sau mấy bước. Quả nhiên bị ta đoán đúng. Thiến Mộng Vũ cười lạnh một tiếng, đang muốn lần nữa phát động tiến công. Vù, hai đạo phân thân tàn ảnh lướt đến, một bên vây công đồng thời ra quyền đánh tới Thiến Mộng Vũ. Cái gì? Thiên Mộng Vũ quá sợ hãi, trong lúc nguy cấp thân hình mờ ảo lui về sau, chỉ kịp tránh đi công kích của một đạo phân thân, lại bị một đạo phân thân khác tung quyền đánh trúng ngực, chật vật bay ra sau. Hai đạo phân thân một kích trúng đích, lập tức tán loạn trong không khí, hóa thành nguyên lực thuần túy. Đáng chết, nguyên lực phân thân của ngươi, sao có thể tự động công kích? Tiết Mộng Vũ cắn răng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chỗ bị nguyên lực phân thân của Lâm Tiêu đánh trúng khi nãy càng là nóng rát. Mấu chốt là phân thân của Lâm Tiêu đánh trúng là một bộ vị mẫn cảm của nàng ngay trên gò ngực, khiến trong lòng nàng cực kỳ tức giận. Thật xin lỗi, phân thân của ta cũng có lực công kích. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, phân thân hóa ảnh quyết của hắn sau khi kết hợp với vạn hóa quyết thì năng lực nguyên lực hiện hình tăng lên cấp bộ lớn, coi như phân thân cũng có được năng lực công kích. Bất quá đáng tiếc là lực công kích không cao, nếu không một quyền vừa rồi cũng đủ khiến cho Tiễn Mộng Vũ lập tức bại trận. Dáng tươi cười của Lâm Tiêu vốn là không cố ý, nhưng rơi trong mắt Tiễn Mộng Vũ thì trở nên vô cùng đáng giận. Đáng chết, Vân Long Cửu Du. Đánh đến nước này, Tiễn Mộng Vũ rốt cuộc không cách nào bảo lưu lại nữa, nét mặt của nàng nghiêm túc trang trọng, toàn thân tản mát ra, tia sáng chói mắt. Sau một khắc thân hình biến mất, trên toàn bộ lôi đài cuồng phong gào thét. Tiễn Mộng Vũ cả người hóa thành từng đạo vân long, ngao du tứ hải, nhắm ngay Lâm Tiêu mà phát động ra tiến công mãnh liệt. Chỉ đáng tiếc là phần truyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào phần sau.